Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436. Trả thù tới quá nhanh, thế là, MT, Silver chân núi, Firo địa bàn bên trên, xuất hiện có thể làm tất cả trainer chấn kinh răng hàm một màn. Trọn vẹn trên 100 con khí tức cường đại hoang dại Pokemon xếp thành một hàng dài. Giống Xuân Vận mua vé xe lửa, cực kỳ có thứ tự đi đến một cái ngồi tại gốc cây bên trên bé trai trước mặt. Bay nhảy, một chút, uốn gối quỳ xuống đất, bành bành bành, gọn gàng đập lấy khấu đầu. Mẹ nó tặc dùng sức, đem mặt đất đều cho đập lõm đi xuống. Bụi đất đều tóe lên đến bay người khác một mặt. Mà lại không chỉ là như thế, bọn chúng trước khi đi vẫn không quên tại bé trai bên người vứt xuống một chút vật phẩm. Từ đồ ăn cho tới các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái gì cần có đều có, nhìn quy mô, đã hình thành một tòa núi nhỏ. Người không biết còn tưởng rằng đặt chỗ này viếng mồ mả tế tổ đâu. Lại là dập đầu lại là tế phẩm, may bọn chúng trong tay không có đốt hương. Nếu không càng mẹ nó giống. Ha ha ha ha ha. Thật giống như Thanh Minh vẫn là ăn Tết viếng mồ mả bái tháp công. Tổ tiên, a, Umbreon cười đến là thân thể không ngừng phát run. Đánh ra tới hình tượng đều là lệch ra hoặc là mơ hồ. Kurotaku có rúm khóe miệng không nói lời nào. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có một chút điểm loại kia tức thị cảm. Nhưng nói ra tát nước ra ngoài, nhân gia đều xếp thành hàng cho ngươi dập đầu. Thái độ cũng rất tốt, không thể nhận cầu càng nhiều. Tựa hồ là Dorio làm ra dẫn đầu tác dụng, đội ngũ càng ngày càng dài. Mới tới hoang dại Pokemon cũng càng ngày càng nhiều. Tước lão đại và của nó mã tử núp ở một bên xào huyệt bên trên. Một mặt tò mò nhìn bộ này thịnh cảnh. Nói thật nó sống nhiều năm như vậy, đầu một hồi nhìn thấy trong địa bàn của mình tới như thế chủng loại phong phú Pokemon. Mà lại từ khí tức cùng bề ngoài bên trên nhìn, đều là một đỉnh một cường giả. Phát sinh cái gì vậy rồi? Nó phát giác được những Pokemon kia liền cùng bầy đồ cúng. Loảng xoảng, đập hai cái khấu đầu, ngoài miệng hô như vậy một đôi lời. Đạt được Kurotaku, âm thanh về sau, vứt xuống nó mang tới đồ vật, ủy ủy khuất khuất liền chạy đi, phần lớn một bộ đau lòng biểu lộ. Firo, ai nha á đù, chết cười ta nguyên lai quắc sai cũng truy qua ngươi sao? Đừng đi, không có khả năng a. Liền nó cái này cánh tay nhỏ bắp chân mà, ta cảm giác nó hoàn toàn là đến tham gia náo nhiệt. Umbreon một bên cười một bên dùng run rẩy móng vuốt ghi chép video thêm chụp hình, nhìn thấy một con mắt không thể so với đậu xanh lớn quắc sai tiến lên lúc. Triệt để nhịn không được cười phun ra, nước bọt vẩy ra, ngươi nói Dodrio, Pixo, Sire, Tauro những thứ này thì cũng thôi đi. Quắc sai truy Kurotaku, thật hay giả, liền nó cái kia chân ngắn nhỏ. Có thể trên đất bằng chạy cái 1000 mét cũng không tệ. Còn truy bay lên Garchomp. Khôi hài đâu đi. Kurotaku nhìn xem trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất. Liều mạng dập đầu phát ra. Phanh phanh phanh. Thanh thúy thanh âm màu lam nghe hồng con kỳ nhông. Biểu lộ cũng có chút được. Hắn trong trí nhớ là không tồn tại cái này hoang dại Pokemon. Xếp thành một chữ thời điểm cũng chưa từng có nó. Chẳng lẽ lại cái đầu quá nhỏ chạy ở đằng sau hắn không có chú ý? Không có khả năng a. Hắn là mở trinh sát hệ thống. Mà lại nó chân này. Kurotaku nhìn chằm chằm quắc sai bàn chân nhỏ. Ánh mắt thâm thúy. Nhưng mà quắc sai dập đầu xong. Một câu không nói. Há mồm phun ra một khối óng ánh sáng long lanh bảo thạch màu lam. Lưu niệm nhìn hai mắt. Quay đầu chạy đi. Giống như Kurotaku làm cái gì tội ác tày trời sự tình đồng dạng. Kỳ quái, xin lỗi đây, làm cái gì máy bay? Kurotaku mắt thấy quắc sai, Tấn tấn tấn, nhảy chạy đi. Cúi đầu nhìn một chút, nó phun ra bảo thạch màu lam. Thần sắc kinh ngạc, bất quá nhiều nhìn viên kia tảng đá hai mắt về sau. Kurotaku lại là phát hiện óng ánh sáng long lanh, ở dưới ánh trăng lóe ra điểm điểm lộng lẫy, tựa như bầu trời đêm, trông rất đẹp mắt. Mystic Water, Water thuộc tính tăng cường đạo cụ. Adventure bên trong Misty lấy ra qua, vì Suicune cung cấp mạnh hơn Water thuộc tính chiêu thức uy lực, cùng Electric thuộc tính nam châm. Phai thuộc tính tra câu là giống nhau, là 10 phần chân quý đặc thù đạo cụ. Kurotaku hiếu kỳ không thôi xoay người nhặt lên, mở ra trinh sát hệ thống, nhưng mà trinh sát hệ thống cũng không có sinh ra phản ứng. Nói rõ đây chỉ là một khối phổ thông bảo thạch màu lam mà thôi. Nhiều nhất đẹp một điểm, nói không chừng còn là nhân công chế tạo, thần bí gì giọt nước. Hắn đang suy nghĩ cái dám ăn, cái thứ này đến cùng tình huống như thế nào. Hắn mắt nhìn Quác Sai bóng lưng rời đi, thực tình cảm giác gia hỏa này là cùng Umbreon nói, đến tham gia náo nhiệt, dập đầu tặng đồ náo nhiệt cũng tới góp. Kurotaku lắc đầu, khó có thể lý giải được bọn gia hỏa này ý nghĩ. Cầm trong tay lam bảo thạch nhẹ nhàng để dưới đất, tiếp tục tiếp nhận cái khác hoang dại các Pokemon, chiều cống. Cho ngốc trứng đồ vật không ít, vừa vặn rất tốt đồ vật cũng thật nhiều. Đương nhiên đối Kurotaku tới nói vô dụng đồ vật, không nhất định không phải hoang dại Pokemon quý trọng vật. Nói không chừng nhân ra lấy nó bảo đâu. Dù sao đưa lên đồ vật, hắn có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng lui về đổi những vật khác tới. Ảnh chụp đập tốt một chút, bằng không thì chúng ta về sau làm sao tới cửa a? Kurotaku bất mãn hướng về phía còn tại cười Umbreon nói. Umbreon lạc lạc lạc lạc dừng lại tiếng cười, điều tiết một chút tâm tình của mình, liền nói tốt tốt tốt. Kurotaku lúc này mới hài lòng. Đêm khuya, hoang dại các Pokemon dập đầu cung phụng một mực tiếp tục đến 9 giờ tối. Ròng rã 3 giờ, Kurotaku thực sự có chút ăn không tiêu, cái mông đều ngồi đau đớn, vội vàng đem còn lại hoang dại Pokemon đuổi đi, để bọn chúng ngày mai đến đập. Nói thật mặc kệ nhân gia đối dập đầu động tác này có hay không cái gọi là. Dù sao trong lòng của hắn là rất thoải mái, cảm thấy thương thiên cùng mặt đất cho hắn xả được cơn giận. Ngươi truy a, nhường ngươi truy, có bản lĩnh ngươi lần sau còn truy, đem ngươi nhà đều cho chuyển không đi. Thỉnh thoảng hồi tưởng lại con kia đuôi vũ quang trơ trọi, bị hắn nhổ đến nỗi ngay cả âm thanh rú thảm, giống như bay đào tẩu Dodrio. Kurotaku tâm tình liền biến thành vô cùng tốt. Cái này không biết chuyện, chỉ biết là bảo sao hay vậy ra hỏa, cũng chính là hắn rộng lượng, lại xem ở nó nhận lầm thái độ cũng tạm được. Bằng không thì giận cẩn thận lên hắn trực tiếp tới cái thịt kho tàu Dodrio, đem nó óc đều cho nó lắm điều rơi. Hừ, a, chờ Gachom bọn chúng trở về liền đi ngủ. Đi ngủ. Nói thật một ngày này xuống tới, cảm giác cùng qua một tuần đồng dạng. Kurotaku ngáp một cái, huấn luyện ban đêm hắn không có đi, Gachom chính bọn chúng đi. Kỳ thật bọn gia hỏa này đã sớm có thể tự chủ huấn luyện, căn bản không cần thiết hắn đi theo làm tùy tùng đi theo. Đơn thuần cá nhân hắn quá yêu chiều đám người kia. Đem máy ảnh cầm về đi, ta nhìn ngươi đập thế nào. Cũng đừng mù đập, cháy rồi Kurotaku. Kurotaku, cháy rồi. Umbreon đánh gãy Kurotaku. Nó lăng lăng nhìn xem phía tây bầu trời. Thần sắc đột nhiên có chút hoảng sợ. Hỏa hoạn, núi phát hỏa Kurotaku. Kurotaku biểu lộ liền giật mình. Tiếp lấy bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Umbreon chỗ nhìn địa phương. Đầy trời ánh sáng màu đỏ đứng mũi chịu sào, ánh vào tầm mắt của hắn, sau đó là khói đen, trùng thiên màu đen cột khói, núi lửa, Kurotaku con ngươi hơi co lại, thấp giọng thì thào, cái gọi là núi lửa, chính là thiên tai một loại, thuộc về không thua bão cát, bão, earthquake, động đất, chờ kinh khủng tai nạn thiên tai, là động vật suốt đời đại địch, một khi xuất hiện, liền có thể trong một đêm thiêu chết đếm mãi không hết sinh mệnh. Mà lại bởi vì đại lượng có độc khí thể sinh ra cùng đường xá không rõ, bình thường rất khó có thể chạy thoát được. Đối tất cả hoang dại Pokemon tới nói, đây đều là tránh chi chỉ sợ không bằng đồ vật. Umbreon cũng là tại National Park gặp qua núi lửa. Trận kia núi trong lửa, dù là thật nhiều Water thuộc tính cùng Ground thuộc tính, Rock thuộc tính Pokemon tham dự dập lửa, nhưng như cũ đốt rủi rất tảng lớn rừng rậm, tạo thành vô số kẻ hoang dại Pokemon tử vong. Nó đã từng nhận biết, một con cùng nó tương đối có quan hệ tốt hoang dại Pokemon chính là chết tại trận kia núi trong lửa. Liền thành than cơ hội đều không có, trực tiếp thiêu thành cho tàn, cho nên nó đối vật này có rất sâu bóng ma tâm lý. Núi lửa thiêu đốt địa phương là MT Silver phía tây, trùng thiên ánh lửa đem nó chiếu rọi màu đỏ bừng. Đếm mãi không hết loài chim Pokemon đang từ bên kia bay tới. Nếu như không phải khoảng cách đủ xa, chắc hẳn Kurotaku cùng Umbreon đều có thể nghe được khói đen mùi cháy khét. Tước lão đại một mặt ngưng trọng nhìn xem bên kia. Núi lửa đối Flying thuộc tính Pokemon cũng là cực kỳ chí mạng. Một khi hút vào có độc khí thể, hoặc là cánh lông chim bị thiêu hủy, rất có thể liền chạy không ra ngoài. Nơi xa, Garchomp bọn chúng cấp tốc chạy trở về. Lo âu nhìn xem Kurotaku, đường về là Sizer đề nghị, làm cùng Umbreon đến từ cùng một nơi Pokemon. Nó cũng từng được lĩnh giáo núi lửa uy lực, mặt ngoài không có chút rung động nào. Trên thực tế đối với cái này âu sầu trong lòng. Cái chỗ kia là Pokemon khu bảo vệ phương hướng. Kurotaku cau mày, một chút liền phân rõ núi lửa vị trí. Pokemon khu bảo vệ bên kia cư nhiên phát hỏa. Thật hay giả, Pokemon Ranger hẳn là có đang đi tuần a. Nhìn thấy hỏa hoạn lẽ ra trước tiên dập tắt, mà lại trước đây không lâu mới bắt được đến từ Indigo Plateau kẻ trộm ăn cắp trứng. Hiện tại liền phát hỏa, sớm không cháy muộn không cháy, hết lần này tới lần khác lúc này lửa cháy. Xách, trả đũa a, Kurotaku cơ hồ dám 100% khẳng định trận này hỏa hoạn cùng Indigo Plateau đám người kia có quan hệ. Thậm chí vô cùng có khả năng chính là Indigo Plateau người thà. Trước đó thẩm vấn thời điểm, hắn cũng từ người bịt mặt trong miệng biết Ranger nhúng tay tình báo. Còn có Zarat sở tác sở vi cùng thân phận, kết hợp với người bịt mặt tiểu đội trưởng tại vũng bùn bên trong liên hệ cái kia đỉnh cấp trainer. Không dám gây sự với MT Silver, liền đi chơi Pokemon khu bảo vệ sao? Thật thích chọn quả hồng mềm bóp, còn phóng hỏa, nhưng là Pokemon khu bảo vệ bên trong hẳn là có sẽ rên đen. Cầu mưa, chiêu thức Pokemon đi, đã không có mở ra, nói rõ hẳn là có quấy nhiễu khai thiên khí Pokemon ở đây. Kurotaku trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số tin tức, cuối cùng đều hóa thành một cái, muốn hay không đi hỗ trợ. Núi lửa khẳng định là phi thường nguy hiểm, vô luận trên mặt đất vẫn là không trung. Muốn dập tắt núi lửa, nhất định phải có đại lượng nước trong thời gian ngắn tưới vẩy đến ngọn lửa bên trên. Rain đen, cầu mưa, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng tại không biết tên trở ngại dưới. Rain đen, cầu mưa, không cách nào phóng thích. Có người à? Trong lúc nội tâm của hắn xoắn suýt muốn hay không đi cứu lửa thời điểm, Zenga cùng nó hai cái tiểu đệ đến đây. Các ngươi tới làm gì? Kurotaku nhìn thấy bọn chúng sắc mặt lo lắng, khó hiểu nói. Zenga quái khiếu hai tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Umbreon phiên dịch, nó nói nó muốn cùng ngươi cùng đi cứu hỏa.